Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Tony cùng Peter đều là lần đầu tiên bước lên Hydra tổng bộ. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một chút ngạc nhiên. Nhạc, văn, tiểu thuyết www.lwxs520. Com đến nỗi Caesar, tuy rằng không phải lần đầu tiên tiến vào Hydra tổng bộ. Nhưng mà, hắn lần trước hoàn toàn là ấu tể trạng thái bị người mang đi vào. Hiện tại, lại là đi ở một đống thoạt nhìn lại tầm thường bất quá lão trong lâu tiến hành thăm dò. Trong lòng cũng là có khác một phen cảm khái. Chỉ có 4 tầng lão trong lâu cách âm cũng không tính quá hảo. Hàng hiên tuy rằng giống như an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ Caesar bọn họ một hàng tiếng bước chân liền lại vô mặt khác. Nhưng là, lấy Caesar cùng Peter nhạy bén nhĩ lực, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được. Có người ở nhà xem TV thời điểm, bên trong truyền ra tới phim truyền hình lời kịch thanh âm siêu đi đến lầu 2 thời điểm. Hàng hiên nơi đó còn đôi không ít tạp vật, hẳn là đều là nơi này hộ gia đình. Tony cùng Peter theo bản năng liếc lại đây liếc mắt một cái. Không tiếng động hướng Caesar dò hỏi ý kiến. Caesar cũng chỉ có thể là hoang mang lắc lắc đầu. Ít nhất vừa mới đi qua lầu 1, lầu 2, thoạt nhìn đều rất có sinh hoạt hơi thở. Hẳn là cùng Hydra tổng bộ loại này tồn tại quan hệ không lớn. Peter hướng về phía trước khoa tay múa chân một chút, ý bảo tiếp tục hướng lầu 3 cùng lầu 4 nơi đó nhìn xem. Caesar cũng gật gật đầu. Ý kiến đạt thành nhất trí, ba người tự nhiên liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên, Caesar bước chân một đốn, nhìn về phía lầu 3 đông sườn cửa phòng. Peter thoáng sửng sốt, cũng nháy mắt dựng lên lỗ tai. Tony tự nhiên cũng chú ý tới Caesar cùng Peter động tác. Nhịn không được dùng khẩu hình không tiếng động hỏi. Làm sao vậy? Có người ở dùng tiếng Anh gọi điện thoại, Caesar hạ giọng nhỏ giọng nói. Hắn vừa rồi hình như nhắc tới một câu, người ở cục cảnh sát. Tony nháy mắt bừng tỉnh. Theo bản năng đi theo ngẩng đầu nhìn phía lầu 3 phía đông hộ gia đình. Nói, chính là nơi này. Peter nhìn về phía Caesar. Caesar nhấp nhấp môi, thanh âm đặc biệt nhẹ nói. Tuy rằng cũng có thể là chỉ là trùng hợp, bất quá, ở cái này địa điểm, người kia lại dùng tiếng Anh nói như vậy. Hắn vừa mới nói chính là phía trước cái kia cầm súng giết người kẻ phạm tội. Hơn nữa nơi này cùng Hydra có quan hệ khả năng tính đã phi thường lớn, bọn họ ba cái lúc này vừa. Lúc đứng ở lầu 2 cùng lầu 3 chi gian thang lầu thượng. Loại này khoảng cách, Tony tự nhiên vẫn là cái gì đều nghe không hiểu. Bất quá Caesar cùng Peter, lại không hẹn mà cùng nín thở ngưng thần. Ở lên lầu phía trước, ý đồ lại nhiều thu hoạch một ít tin tức. Tony ngẩng đầu cẩn thận nhìn lầu 3 hộ gia đình kia phiến môn. Hình thức thập phần cũ xưa, phòng trộm trên cửa đã có rõ ràng rỉ sét. Trung gian còn đảo dán một chương hồng đế kim sắc phúc tự. Đương nhiên, này chương phúc tự bên cạnh, còn ấn như vậy một hàng chữ nhỏ. Trung Hoa mỗ mỗ chỉ hành chúc ngài tân xuân vui sướng. Vạn sự như ý, cùng lúc đó, liền tại đây đống lão lâu trong phòng mặt, ở tại lầu 3 vị này hộ gia đình chính ăn mặc áo lông vẻ mặt không vui hướng về phía điện thoại âm. Thanh lạnh lùng nói. Cái kia ngu xuẩn hiện tại đang ở Thượng Hải cục công an. Vớt không ra, đừng có nằm mộng, người nói cái gì, làm luật sư đem người bảo ra tới. Liền tính nước Mỹ hiện tại là buổi tối, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Tỉnh tỉnh, đừng có nằm mộng, ở Trung Hoa, Thượng Hải chính trị mẫn cảm tính cơ hồ chỉ ở sau đế đô. Ở Thượng Hải nổ súng, đây là xã hội ảnh hưởng đặc biệt không song hình sự án kiện. Tuyệt đối sẽ nghiêm tra được đế. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện. Chuyện này sẽ không khiến cho phản ứng dây chuyền. Tuy rằng ta cảm thấy, Thượng Hải cảnh sát nhóm kế tiếp khẳng định sẽ dày đặc khai triển một đợt tổng hợp sửa trị hành động. Caesar cùng Peter, Tony cùng nhau đi tới lầu 3 hộ gia đình trước cửa khi. Bởi vì ly đến tương đối gần, Tony cũng loáng thoáng nghe được trong phòng người nói chuyện thanh. Người kia dùng còn mang theo một cổ Thượng Hải lời nói hương vị tiếng Anh rất là không kiên nhẫn. Hướng về phía điện thoại kia đầu người ta nói, ta đã sớm nhắc nhở quá các ngươi, ta đã sớm đã nói với các ngươi, Trung Hoa cấm hết thảy súng ống, đừng nói là người thường, liền tính là bình thường cảnh sát, ở công tác chung cũng rất ít sẽ cầm súng. Ngươi biết ở Thượng Hải khu náo nhiệt trước mặt mọi người nổ súng là bao lớn một sự kiện. Tính chất ác liệt đến tình trạng gì sao? Hắn nếu là chỉ là lái xe đâm người, chúng ta còn có thể tìm cái lý do nói hắn cắn dược cắn nhiều. Trong đầu có động, thần trí không rõ, nhưng là trước mặt mọi người, đặc biệt vẫn là làm trò một đống Trung Hoa địa phương cảnh sát nổ súng. Ai cho hắn dũng khí làm ra loại này chuyện ngu xuẩn? Caesar nhướng mày, hắn cũng cảm thấy, cái kia sát thủ cách làm rất xuẩn. Bất quá, đối phương sẽ lựa chọn đầu tiên là lái xe đâm lại đây. Sau đó lại ở trong xe thình lình nổ súng. Tự nhiên là quyết định chú ý. Nếu có thể đụng vào hắn liền tốt nhất. Không được nói, bất kể hết thảy đại giới cũng muốn cho hắn một thương. Tuy rằng Caesar đến nay không hiểu, Hydra vì cái gì đột nhiên nổi điên giống nhau, nhất định phải giết hắn. Trong phòng lãnh túc khắc khẩu còn ở tiếp tục. Người nọ cười nhạo một tiếng, nhịn không được chào phúng nói. Đỉnh cấp luật sư, người liền tính đem chú Trung Hoa đại sứ quán nhân viên công tác đều đi tìm tới. Bọn họ cũng đừng nghĩ đem người này vớt ra tới. Hiểu không, nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Cái kia nổ súng ngu xuẩn đừng nghĩ ly cảnh. Địa phương cảnh sát chẳng những sẽ bắt hắn, còn nhất định phải từ hắn trên người tìm được đột phá khẩu. Tìm hiểu nguồn gốc tìm ra súng ống nơi phát ra, nếu là chính mình tay động bào chế thổ thương còn hảo. Có chút tài liệu từ đào bảo đều có thể tìm được, đào bảo chính là Trung Hoa Amazon. Hảo, câm miệng, đừng quên, cái kia ngồi xổm cục cảnh sát ngu xuẩn trong tay lấy thương là Mỹ sao sao hỏa thương xuất xưởng chính. Quy chế thức, đây là một cái thập phần mẫn cảm tín hiệu. Ý nghĩa ở Thượng Hải chỗ tối minh xác tồn tại một cái súng ống đạn dược buôn lậu lộ tuyến. Địa phương cảnh sát vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua này manh mối. Nghe đến đó, đối phương cùng Hydra có quan hệ. Hơn nữa, này đống lão lâu lầu ba đông sườn phòng ở đó là trong truyền thuyết Hydra tổng bộ chuyện này. Không sai biệt lắm đã hoàn toàn gõ định rồi. Caesar nâng lên tay, ở gõ cửa phía trước. Quay đầu nhỏ giọng cùng Tony, Peter nói, hắn đối địa phương cảnh sát công tác tình huống thập phần hiểu biết vừa mới bên trong ra hòa. Kia gọi điện thoại thời điểm phẫn nộ trách cứ nội dung. Caesar phía trước đều hoàn toàn không suy xét quá, đặc biệt là bởi vì bọn họ sáng sớm sẽ biết cái kia sát thủ là Hydra thành viên. Trong đầu ý nghĩ càng là theo bản năng liền hướng vẫn luôn sinh động ở nước ngoài Hydra trên người. Đi, ngược lại có chút xem nhẹ Thượng Hải địa phương một ít tình huống. Tony chớp chớp mắt, hơi có chút chần chờ nói. Ngươi liền như vậy gõ cửa đi vào sao? Caesar hơi hơi gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Đương nhiên, tổng không thể đem này phiến môn hủy đi đi. Nói vậy, động tĩnh quá lớn, nói. Hắn còn cố ý chỉ dưới lầu những cái đó chính tập thể hoạt động lão nhân lão thái thái. Nhóm mơ siêu, ân Tony chớp chớp mắt, không nói, Caesar tiết tấu tiên minh gõ gõ môn, cũ xưa phòng trộm môn tựa hồ cũng tùy theo quơ quơ. Phát ra kim loại va chạm rầm tiếng vang, bên trong vẫn luôn ở đánh điện thoại Việt Dương người thanh âm đột nhiên cứng lại. Dừng một chút lúc sau, mới lớn tiếng hỏi, ai à, Caesar cũng không có trả lời. Bất quá, hắn vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nghe được. Bên trong người kia hướng tới cửa đi tới tiếng bước chân. Người nào, người tìm ai a? Phòng trộm trong môn mặt một phiến môn bị mở ra. Cách mặt trên có rất nhiều khe hở không đương phòng trộm môn. Nhìn đến Caesar, cùng với hắn phía sau Peter cùng Tony, ánh mắt có trong nháy mắt cứng đờ. Bốn mắt nhìn nhau chi gian. Caesar ngũ quan tinh xảo gương mặt thượng, bên môi hơi hơi mỉm cười. một đôi mắt đuôi hơi hơi thượng chọn mắt đào hoa bên trong. Còn mang theo một chút tò mò khó hiểu, đến nỗi trong phòng mặt người kia, ăn mặc áo lông, dép lê, một bộ thập phần ở nhà hưu nhàn bộ dáng, khuôn mặt ôn hòa, cho người ta một loại rất là giản dị kiên định cảm giác. Dưới lầu đại gia các bác gái nhìn đến người này, phòng chừng đều sẽ cảm thấy phá lệ thân thiết, tuy rằng vừa mới ở trong điện thoại luôn mồm đều đang mắng cục cảnh sát ngồi xổm An Cách Gia Hòa. Là cái ngu xuẩn, hơn nữa, bởi vì hắn cũng không có trước tiên tham dự đối Caesar đuổi giết, mà trực tiếp làm cho Hydra sát thủ làm ra ở Thượng Hải giữa nổ súng còn bị cảnh sát trực tiếp kéo đi sự tình, vì cũng không có cái gì tác dụng bổ cứu. Người nam nhân này hiện tại đối Caesar bộ dáng diện mạo, có thể nói là phá lệ rõ ràng, ngắn ngủi cứng đờ lúc sau. Nam nhân kia thực mau liền che giấu hảo cảm xúc, lộ ra một cái hoang mang biểu tình, mỉm cười nghi hoặc nói, các ngươi là muốn tìm ai? Ngạch Caesar hơi hơi sườn phía dưới, nghĩ tới chính mình cùng Hydra chi gian hết thảy khởi nguyên. Không chút do dự mỉm cười nội hàm nói, Anam Zola tiến sĩ, phòng trộm trong môn mặt nam nhân kia rốt cuộc nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nếu nói, Caesar bọn họ tìm tới môn tới, còn có thể dùng chỉ là trùng hợp loại này lý do thoái thác qua loa lấy lệ qua đi. Ở đối phương đi vào nơi này, hơn nữa minh xác đưa ra Anam Zola tiến sĩ tên lúc sau. Nam nhân kia liền minh bạch, Caesar bọn họ ba cái rõ ràng là người tới không có ý tốt. Hơn nữa, tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào điều tra, nhưng là đối phương rất có thể đã thăm dò rõ ràng nơi này cùng Hydra chi gian quan hệ. Nhưng mà, dù vậy, nam nhân kia lại vẫn như cũ cường trống, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi tìm lầm địa phương, hắn lui về phía sau nửa bước. Lập tức liền phải đóng lại bên trong môn, Caesar dường như không có việc gì duỗi tay, nhìn qua thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay ấn ở phòng trộm môn then cửa trên tay. Xem động tác chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nhẹ nhàng túm một chút. Loảng xoảng một tiếng trầm vang, cùng với khung cửa phụ cận xi măng xuất hiện cái khe. Caesar đã tay không đem phòng trộm môn từ khung cửa thượng hủy đi xuống dưới. Đương nhiên, bởi vì hắn sức lực quá lớn, ngay cả khung cửa cũng cơ hồ muốn từ trên vách tường tránh thoát ra tới. Caesar thong thả ung dung nói, tuy rằng ta cũng cảm thấy Anam Zola tiến sĩ hẳn là ở Iceland phụ cận hải vực cái kia Hydra bí mật trong căn cứ hoạt động. Cái kia căn cứ lần trước giống như đã bị SHIEL, đề cấp sốc Tony nhỏ giọng nhắc nhở nói. Caesar dừng một chút, cũng nhỏ giọng đáp lại một câu, ta không quá chú ý những cái đó tin tức, sau đó nhanh chóng sửa lời nói. Hoặc là mặt khác thực nghiệm phương tiện tương đối hoàn bị trong căn cứ. Bất quá, nơi này không phải Hydra tổng bộ sao, tìm ngươi hẳn là cũng không sai. Khi nói chuyện, Caesar đã duỗi tay đi đẩy bên trong kia phiến môn, nam nhân kia trên mặt biểu tình rốt cuộc banh không được. Hắn đột nhiên giữ cửa vung, bay nhanh xoay người hướng tới hướng dương mặt phòng ngủ chạy tới. Nam nhân kia phản ứng không thể nói không mau, cơ hồ là thống nhất thời gian. Caesar đã không chút nào cố sức đem bên trong này đạo môn cũng mạnh mẽ lộng khai. Ánh vào mi mắt nhìn qua bình đạm không có gì lạ. Trên bàn trà còn phóng cơm hộp phòng khách, chỉ là nháy mắt công phu, nam nhân kia đã vọt tới phòng ngủ bên trong, hơn nữa cũng bay nhanh đóng sầm phòng ngủ môn. Caesar cùng Peter vừa muốn đuổi theo đi, đã từng dùng ống đạn dược thương Tony lại nghe tới rồi một cổ súng ống đạn dược phòng thí nghiệm. Thường xuyên tràn ngập quen thuộc hương vị, hắn đột nhiên nhíu mày, buột miệng thốt ra hô, đừng qua đi, giây tiếp theo, vừa mới bị nam nhân kia đóng sầm phòng ngủ cửa phòng liền oanh một tiếng nổ tung. Chợt đó là một mảnh chói mắt bạch quang, ầm vang vang lớn tiếng nổ mạnh khởi. Phòng ngủ nội không khí độ ấm cấp tốc bay lên bành trướng. Toàn bộ ván cửa cũng bị cường dòng khí đụng phải ra tới. Tony phản ứng không kịp, chỉ là bản năng nhắm hai mắt lại, lại vẫn như cũ bị nổ mạnh cường quang đâm vào hai mắt đau đớn. Bởi vì đôi mắt đã chịu kích thích quá lớn, sinh lý tính nước mắt càng là ngăn không được bừng lên. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Caesar xoay người đem Tony từ phòng khách phát đi ra ngoài. Peter cũng là không sai biệt lắm động tác, ba người phi phát đến hàng hiên, tức khắc một trận mặt xám mày cho, lăn thành một đoàn, phòng ngủ tiếng nổ mạnh còn không có biến mất, Caesar đã động tác nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên. Chảo quá Tony đưa cho Peter, bay nhanh lưu lại một câu, Peter, người chiếu cố một chút Tony, còn có trong tòa nhà này mặt khác hộ gia đình. Caesar thân hình chợt lóe, liền đã đỉnh cực nóng không khí vọt tới một khác gian dựa gần vừa mới phát sinh nổ mạnh kia gian. Phòng ngủ nhà ở, lập tức từ cửa sổ đụng phải đi ra ngoài, không chờ rơi xuống đất, liền đã một tay chống đứng lên, hướng tới vừa mới cái kia đã lao tới nam nhân đuổi theo qua đi. Caesar đuổi theo ra đi lúc sau, Peter cũng nhanh chóng lôi kéo Tony từ hàng hiên đứng lên. Lầu ba tây môn hộ gia đình, phanh, mở cửa. Bởi vì vừa mới một tiếng nổ mạnh vang lớn, trên mặt là một mảnh đã chịu kinh hách lúc sau trắng bệch. Tony thống khổ che lại chính mình còn ở không ngừng lưu nước mắt đôi mắt. Ngữ tóc cực nhanh, tư duy lại thập phần bình tĩnh nói. Cái này bom kế tiếp khẳng định sẽ có lần thứ hai nổ mạnh. Lập tức rời đi nơi này, huống chi, liền tính không có bom bản thân lần thứ hai nổ mạnh. Loại này niên đại xa xăm lão lâu khí thiên nhiên ống dẫn đều là sau lại mới trang bị. Bên ngoài tường thể tượng chính là bám vào khí thiên nhiên ống dẫn. Vừa mới nổ mạnh, thực dễ dàng liền sẽ làm cho căn nhà này. Cùng với bên cạnh hộ gia đình khí thiên nhiên ống dẫn cũng tùy theo phát sinh nổ mạnh. Peter căn bản không kịp giải thích quá nhiều. Một quyền đánh nát lầu ba hàng hiên thông gió cửa sổ. Sau đó dùng trên cổ tay bắn ra tơ nhện quấn quanh ở Tony cùng vừa mới từ đối diện đi ra. Vẻ mặt kinh hách hàng xóm. Không chút do dự đem bọn họ hai cái từ thông gió cửa sổ ném đi xuống. Tuy rằng chỉ có không đến 3 tầng lâu độ cao, nhưng là, toàn thân chỉ có 2 căn bắn ra tơ nhện lôi kéo. Vẫn như cũ vẫn là làm ngày thường trước nay đều là làm đến nơi đến chốn kín người kinh hãi hoảng. Này 2 căn bắn ra tơ nhện bị Peter vứt ra lâu ngoại thời điểm. Càng là bởi vì quán tính, lấy cực nhanh tốc độ mang theo Tony cùng vị kia sắc mặt trắng bệch hàng xóm luân nửa vòng thảm vững. Vàng rơi xuống đất, Tony như cũ nhắm bởi vì đau đớn mà ào ào lưu nước mắt đôi mắt. Bởi vì vừa mới nổ mạnh cùng té ngã, hơn nữa không trung rơi thẳng, hắn thoạt nhìn có chút mặt xám mày cho, vốn dĩ xử lý đến thập phần chỉnh tề đầu tóc cũng tùy theo biến thành hỏng bét hỗn độn bộ dáng. Đến nỗi bên cạnh vị kia liên tiếp đã chịu thật lớn kinh hách hàng xóm. Càng là sắc mặt trắng bệch, mới vừa rơi xuống đất. Liền dưới chân không xong bổ nhào vào ven đường, nhịn không được kịch liệt nôn mửa lên, chúng ta không thể ở chỗ này, đến đi xa một chút, hơn nữa, cần thiết đến nói cho chung quanh hộ gia đình, tránh cho phát sinh nguy hiểm mơ siêu, nhớ tới Caesar vừa mới dặn dò. Tony gian nan mở một con mắt, duỗi tay túm qua vừa mới cái kia còn ở nôn khan hàng xóm. Nện bước mơ hồ lảo đảo lắc lư hướng tới đồng dạng hoảng sợ mở to hai mắt đám kia bác gái đại gia. Nhóm bên kia bước nhanh đi đến, đem Tony cùng lầu ba hàng xóm an toàn buông đi lúc sau. Peter đã bay nhanh vọt tới lầu 4, bào chế đúng cách đem còn ở nhà hộ gia đình cũng từ cửa sổ cứu đi ra ngoài. Mà ở này hết thảy lấy sét đánh không kịp chi thế phát sinh thời điểm. Phía trước trong lâu không sai biệt lắm đối diện vừa mới phát sinh nổ mạnh phòng ngủ. Chỉ là tầng lâu hơi cao một cái hộ gia đình trong nhà. Đang ở tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao mở ra phát sóng trực tiếp chơi game trò chơi chủ bá. Đang nghe đến tiếng nổ mạnh thời điểm, theo bản năng đứng lên, hướng về phía ánh lửa phương hướng nhìn xung quanh qua đi. Ở hắn phòng phát sóng trực tiếp. Đồng dạng nghe được một tiếng ầm vang, vang lớn khán giả cũng bị hoảng sợ. sôi nổi soát làn đạn dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Liền ở chính mình ra mặt sau trên lầu, thế nhưng đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, cái kia chủ bá hiển nhiên cũng có chút đã chịu kinh hách. Hắn cơ hồ là theo bản năng đem phòng ngủ nguyên bản nhắm ngay chính mình màn ảnh xoay cái phương. Hướng, góc độ xuống phía dưới nghiêng màn ảnh đem đang ở phát sinh nổ mạnh cái kia phòng chụp xuống dưới. Không nói, ngay cả vừa mới đuổi ở nổ mạnh phía trước nhảy cửa sổ mà ra Hydra tổng bộ thành viên. Cùng với theo sau từ dựa gần một khác gian phòng ngủ nhảy cửa sổ ra tới Caesar. Cũng sôi nổi bị thu vào màn ảnh bên trong. Bạo, nổ mạnh, chủ bá ngươi có khỏe không? Sigma, ngọa tào, kia hai người từ trên lầu trực tiếp nhảy xuống đi. Là thật sự nhảy xuống đi đi. Đó là mấy lâu? Này thật sự không phải đóng phim điện ảnh sao? Vị này đồng dạng có chút kinh hách quá độ trò chơi chủ bá cơ hồ là theo bản năng trả lời nói. Đối diện là lầu 3, nhưng là lại tầng hầm ngầm, lầu 3 trực tiếp nhảy, độ cao cũng không thấp a. Kia hai người có thể so phát sóng trực tiếp trò chơi mạo hiểm nhiều. Sợ tới mức ôm chặt ta dưa, JPG cũng là vừa khéo. Liền ở cái này là Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh lại đột nhiên đình trệ ở. Phảng phất bị ấn hạ thời gian yên lặng giống nhau. Bối cảnh âm cũng giống như quỷ xúc video giống nhau không ngừng hồi phóng ngắn ngủn một cái chớp mắt. Tấn Giang có phải hay không lại trừu? Ta nơi này hình ảnh tất cả đều tạp trụ trừu trừu. Tấn Giang chính là cái hắc động chịu. Cái gì làn đạn, nhắn lại tất cả đều nói nuốt liền nuốt. Hằng ngày run rẩy cũng là bình thường, vẫy tay bái bai ngọa tào, sớm không trừ vãn không trừ, chính thời điểm mấu chốt bắt đầu trừ, chủ bá ngươi có ghi hình sao? Vừa mới kia hai người từ lầu 3 nhảy xuống người thế nào? Cầu kết quả vị này trò chơi chủ bá cùng hắn camera đứng chung một chỗ. Đôi mắt cơ hồ là không chớp mắt nhìn chằm chằm trước sau từ lầu 3 nhảy xuống vị kia Hydra tổng bộ. Thành viên cùng Caesar, căn bản không rảnh lo trả lời phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt xoát điên rồi làn đạn. Bất quá, ở Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao hình ảnh tạp trụ hệ thống trừ thời điểm. Cũng có người dư vị vừa mới chợt lóe mà qua màn ảnh. Đặc biệt mắt sắc thoáng nhìn vừa mới cái thứ hai từ lầu 3 nhảy xuống ra hỏa thân ảnh. Chính mình cân nhắc hảo sau một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ta như thế nào cảm thấy, vừa mới cái thứ hai nhảy xuống cái kia thân ảnh có điểm quen mắt. Hình như là Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao một cái khác chủ bá đi. Ta là một người sao? Ngươi không phải một người. Ngươi là một cái cây hương bằng V có phải hay không một người vấn đề ra tới. Lập tức có người xem phản xạ có điều kiện giống nhau đã phát một cái trêu ghẹo làn đạn đáp lại. Bất quá, theo sau ở điên cuồng spam làn đạn chung, cũng có người đứt quãng nói, phía trước ngươi không phải một người, ta cũng cảm thấy vừa mới cái kia thân ảnh giống như có điểm quen mắt cùng. Cùng cảm thấy bóng dáng có điểm quen thuộc, giống như liền hai ngày này mới thấy quá, sợ tới mức ta dưa đều rớt, JPG đau lòng ôm chặt chính mình dưa, JPG ngọa tào Sigma. Ta nhớ ra rồi. Còn không phải là phía trước Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao họp thường niên thời điểm. Lại gặp phải ngoài ý muốn cái kia chủ bá sao? Thượng Hải khu náo nhiệt cố ý lái xe đâm người. Sau đó còn đã xảy ra đấu súng án. Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp có video. Hai ngày này trên mạng đều truyền điên rồi. Làn đạn bay lên gian. Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao rốt cuộc khôi phục bình thường. Mấu chốt nhất hình ảnh tất cả đều bị bỏ lỡ. O, khẩu, o Tấn Giang trừ đến hảo hố nhưng mà, ăn dưa khán giả oán giận làn đạn còn không có tới kịp xoát lên. Khôi phục phát sóng trực tiếp hình ảnh cảnh tượng, liền lần thứ hai làm tất cả mọi người khiếp sợ thất thanh. Vội vàng cứu người căn bản không có thời gian đi thay quần áo. Huống chi, lần này tới Trung Hoa ra, hắn cũng căn bản là không có mang lên Spider-Man một thân trang phục trừ bỏ bắn ra tơ nhện ngoài ý. muốn bất luận cái gì linh kiện. Vì thế thoát áo khoác che lên đỉnh đầu chắp vá vào đầu bộ Peter. Chính động tác nhanh nhẹn đem lầu 4 hộ gia đình cũng dùng bắn ra tơ nhện chơi đánh đu giống nhau. Lấy một cái cùng lầu 4 độ cao không sai biệt lắm bán kính. Trình 1/4 chuyển động tròn quăng đi xuống. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình, tất nhiên còn tràn ngập bị trợ giúp bình thường cư dân xuất phát từ hoảng sợ mà bản năng phát ra. Tiếng thét chói tai, Caesar bên này, mắt thấy cái kia vừa mới dẫn phát rồi nổ mạnh Hydra tổng bộ thành viên liền phải nhảy vào bình. Thường đám người, Caesar ánh mắt trầm xuống, từ chính mình trong túi lấy ra di động, trực tiếp coi như vũ khí dùng sức hướng về phía người kia tạp qua đi. Caesar ném đồ vật lực đạo không giống bình thường, huống chi, di động bản thân trọng lượng cùng mật độ kỳ thật đều không thấp. Hắn như vậy dùng sức một tạp qua đi, cái kia còn ở điên cuồng chạy trốn Hydra thành viên, lăng là bị thật lớn lực đạo trực tiếp sốc bay đi ra ngoài. Sau đó theo một tiếng thân thể va chạm mặt đất trầm đục, nam nhân kia nằm liệt giữa đường trên mặt đất, bị di động chính diện tạp đến vị trí trực tiếp liền đã xảy ra gãy xương. Toàn thân đau đến liền hơi chút hoạt động một chút đều làm không được. Caesar trực tiếp vọt đi lên, rõ ràng vẫn là nhân loại hình thái, vừa mới truy đuổi, lại làm hắn có một loại mãnh thú ấu tể đi săn giống nhau cảm giác. Rõ ràng khí thế siêu hung, siêu đáng sợ, nhưng là, cầu trạng mao đoàn tử bản thân, lại là trực tiếp đem chính hắn khí thế tất cả đều hóa giải đến không sai biệt lắm ở siêu Caesar đi. Tới, ngồi xổm cái kia Hydra thành viên bên người, hạ giọng gần như thì thầm nói. Người vị kia từ nước ngoài tới đồng sự ở Thượng Hải khu náo nhiệt đâm người sau đó nổ súng. Người ở Thượng Hải trung tâm thành phố bình thường cư dân trong lâu kíp nổ bom. Làm ra lớn như vậy động tĩnh, người là như thế nào một ngụ một cái ngu xuẩn đánh giá người cái kia còn ngồi xổm cục cảnh sát. Đồng sự, ngoặc kép, bị Caesar dùng di động tạp đến gãy xương vị này Hydra tổng bộ thành viên hiện tại trạng thái hiền. Nhiên là rất khó đối Caesar nghi vấn làm ra đáp lại. Bất quá, kỳ thật không cần hắn nói. Caesar cũng minh bạch, người này, không thể nghi ngờ chính là cho rằng, hắn kích nổ phòng ngủ bom lúc sau, chính hắn có thể thong dong tránh được. Đến nỗi Caesar cùng Peter, Tony, ở như vậy gần khoảng cách dưới, chú định sẽ táng thân tại đây. Chỉ tiếc, trừ bỏ Tony vị này đã từng tiếng tăm lừng lẫy súng ống đạn dược thương thân thể yếu ớt ở ngoài. Mặc kệ là kế thừa đại yêu quái huyết thống ấu tể Caesar, vẫn là thân thể phát sinh biến dị Peter, bình thường nổ mạnh, hiển nhiên vô pháp cho bọn hắn tạo thành thập phần nghiêm trọng thương tổn. Huống chi, bọn họ hai cái động tác đến thập phần nhanh nhẹn. Hơn nữa đủ để mang theo yếu ớt Tony cùng nhau né tránh. Bên cạnh đồng dạng đã chịu kinh hách đại gia các bác gái vừa mới cũng đã báo nguy. Lúc này, chính vẻ mặt kinh tủng nhìn bọn họ, thực mau, vang dội còi cảnh sát thanh cũng lấy thực mau tốc độ. Từ xa tới gần xử tới, tác giả có lời muốn nói. Hai trường hợp ở cùng nhau, sắp cuối tháng lạp, cầu chuyên mục tác giả cất chứa. Cầu tưới dinh dưỡng dịch bằng V bằng, hết chương.